Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thả cái gì liền nhìn cái gì. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, đều tốt, nên trở về nhà các cowboy đều đã trở về, Thomas gật đầu một cái. Mắt nhìn không chớp trên tivi giải đá banh, Cư An không thể làm gì khác hơn là đứng dậy giúp Thomas rót ly cà phê. Sau đó cầm điểm tâm nhỏ, bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ. Thomas nói tiếng cảm ơn liền bưng cà phê nhìn giải đá banh. Một hồi giải đá banh liền kết giàn. Montana trưng cất rượu người đội thua cầu. Thomas chửi thề một tiếng. Cứt chó. Lúc này mới nhớ tới cà phê còn không có uống nữa. Cùng cúi đầu vừa thấy đều lạnh. Nhấp một hớp lạnh sao bồi. Thomas nói. An. Mục Trường kêu thêm 2-3 người đi. Trong đó một ít Chile cowboy có thể lần này lễ Giáng sinh sau này liền không tới. Cư An nhíu mày một cái nói. Làm sao rồi? Ngoặc kép. Thomas nói. Có mấy cái trẻ tuổi Chile cowboy tương đối xảo quyệt. Lauren nói qua mấy lần cũng không được. Cư An nói. Vậy được. Người này tay vấn đề. Người nhìn làm là được. Bây giờ tìm người thật không dễ dàng à. Nói xong Cư An vỗ trán một cái tử. Lần trước ở trấn trên tìm người tìm nửa ngày đã tới rồi 5-6 cái. Thomas cười nói. Bây giờ tìm người trường hợp là dễ dàng điểm. Qua mùa đông rất nhiều mục trường không cần nhiều như vậy cowboy. Một ít cowboy thì sẽ thất nghiệp. Dù sao ngươi nhìn làm. Nếu như có thể tìm nói tiếng Anh tốt nhất. Đám này nói tiếng Tây Ban Nha nghe hồi lâu cũng không biết nói gì. Cùng bọn họ là có thể nói em mờ lõm. Cư An dao động lắc đầu nói. Thật ra thì ngày hôm nay, ta hỏi một chút nhị tráng bọn họ, có biết hay không tốt thất nghiệp cowboy. Bọn họ nói là biết mấy cái, chính là không biết bọn họ bây giờ còn có làm hay không. Ta tới chính là hỏi ngươi tin chính xác. Ngươi gật đầu, ta sẽ để cho bọn họ liên hệ. Nguyện ý tới cứ tới đây, Thomas cười nói. Cư An gật đầu một cái nói. Biết gốc tích thì tốt nhất. Để cho bọn họ liên lạc đi. Thomas cầm lên trên bàn uống trà cái mũ đứng lên. Vậy ta liền không có chuyện gì. Ta trở về nhà bên trong đi. Cư An đứng lên. Đem Thomas đưa tới cửa. Liền đóng cửa lại. Sau đó tắt tivi. Mang một đám người giúp lên lầu. Lên trên lầu sau này. Liền đem 4 người đưa vào trong không gian. Lại cho 2 con đại bàng vàng nhỏ chuẩn bị thịt. Liền ra không gian. Tắm nằm trên giường. Lên sẽ lưới chơi 2 cây trò chơi. Cư An liền tắt đèn. Chính xác đừng ngủ. Ai biết lăn qua lộn lại bên trong đầu đều là Dina bóng dáng. Thật lâu mới chầm chầm thiếp đi. Ban đêm Cư An nằm mộng. Nằm mơ thấy Dina kéo xe đẩy một mực đi về phía trước. Cư An ở phía sau đẩy xe đi theo. Ai biết Dina càng đi càng nhanh. Bóng người dần dần càng đi sừng sững xa. Cư An ở phía sau muốn kêu Dina tên chữ. Nhưng mà làm sao cũng kêu không lên tiếng tới. Muốn theo sau. Làm thế nào cũng bước không nhúc nhích chân. Gấp bể đầu sứt chán đột nhiên một cái xoay mình. Liền từ trên giường ngồi dậy. Cả người mồ hôi lạnh. Cư An liền lại vào phòng tắm. Mở ra đài sen đầu. Hai tay chống vách tường. Đem đầu chôn ở hoa bỏ ra mặt. Mặc cho ấm áp nước từ đầu mình đỉnh chảy qua. Cùng lần nữa trở lại trên giường lúc này Cư An tắt đèn. Nhưng là đầy đủ không buồn ngủ. Một hồi suy nghĩ Dina. Một hồi Terari khuôn mặt lại độc hiện tại bên trong đầu. Chỉ như vậy quấn quýt đến ngoài cửa sổ gà trống bắt đầu gáy. Cư An mới trong lòng hạ quyết tâm. Chầm chầm thiếp đi. Còn chưa ngủ bao lâu. Ngoài cửa sổ ngựa hí lại đem Cư An tỉnh lại. Không cần xem cũng biết. Đậu cách tên này lại đang thúc giục. Mở cửa sổ. Bị bên ngoài khí lạnh cóng đến run run một cái. Cư An hướng về phía đậu cỏ hô. Biết. Đợi một hồi liền đi qua. Ngoặc kép. Sau đó đóng một cái cửa sổ. Đô Hào liền một câu. Đòi mạng quỷ tựa như. Lấy 2 củ cà rốt đút này đậu cỏ cùng bông tuyết. Bây giờ bông tuyết là một bà bầu. Mỗi ngày bị Nancy chiếu cố rất tốt. Cư An đến chuồng ngựa lúc này bông tuyết đã soạt sạch sẽ. Cho 2 tên phân củ cà rốt. Cư An liền đem đậu cỏ dắt ra phòng vách ngăn, bắt đầu ở hành lang cà khởi lập tức tới. Sau đó cho đậu cỏ khấu trừ chụp móng, lên yên ngựa cưỡi vòng một vòng, đưa cho bầy ngựa bên trong. Trở lại trong phòng sau này, đem bốn vị chỉ ăn thịt đại gia hầu hạ một trận. Sau đó liền đem mấy người từ trong không gian lấy đi ra, để bọn họ đến cửa phòng miệng vung vui mừng. Nhìn Teddy cùng mèo lớn huynh đệ hai người đùa giỡn hăng hái, Cư An liền nghĩ tới cái này lập tức là ngày đông. Teddy cái này có phải hay không nên giấc ngủ mùa đông? Ăn mập như vậy, hẳn không có vấn đề gì đi. Nhưng là xem Teddy cái này dáng điệu, lại không giống như là phát khốn dáng vẻ. Chẳng lẽ không chuẩn bị giấc ngủ mùa đông? Ở bên ngoài nhìn chỉ trong chốc lát, Cư An nhìn xem trên tay đồng hồ đeo tay, đã là buổi sáng mau 10 giờ. Liền vào phòng, cho Terari rút nổi lên điện thoại. Cùng Terari thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Hiu, An, sớm như vậy chuyện gì? Cư An thuận thuận khí, liền đối với Terari nói. Terari, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện. Terari dừng một chút nói. Chuyện gì? Ngoặc kép, ta muốn ta là thích người khác. Cư An nói. Sao Dung Kiều, bạn gái này là ai? Tác giả ghi vậy không biết có nhầm không sao, ống nghe bên kia một hồi không nói. Qua một hồi Terari thanh âm mới truyền tới. Thật ra thì đoạn này thời gian ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Chúng ta khác biệt quá lớn. Thật ra thì lễ tạ ơn nghỉ phép ta có thể đi trở về. Chính là không biết làm sao cùng ngươi nói. Lần trước ta muốn cho ngươi ở Los Angeles định cư. Ngươi cự tuyệt. Cùng ngươi sau khi đi ta chỉ muốn thật lâu, rất nhiều sự việc chúng ta ở giữa cũng không có điểm giống nhau. Hô, Cư An thở dài một cái. Nguyên lai mọi người cũng có ý nghĩ này à? Cái này thì dễ làm. Vốn là Cư An còn sợ Terari cãi lộn. Sau đó liền nghe được Terari ở đó đầu cười một tiếng nói theo. Cảm ơn ngươi, An, đã cho ta tốt đẹp nhớ lại. May mắn, bye bye. Bye bye, cũng chúc ngươi may mắn. Cư An liền cúp điện thoại, hô thở ra một hơi dài. Cư An liền ngồi vào trên ghế salon, tựa hồ vây khốn thân thể xiềng xích lên tiếng đáp lại tuột xuống. Cầm lên điện thoại di động, bắt đầu bá trước Dina điện thoại. Vang lên không bao lâu điện thoại liền tiếp thông, nhưng là Dina nhưng không có lên tiếng. Hai người chỉ như vậy cương trước. Dina, ta là An, dừng lại một hồi. Cư An liền mở miệng nói. Dina thanh âm truyền tới. Ta biết, có chuyện gì sao? Thời điểm buổi sáng ta cùng Terari nói, chúng ta chia tay, nàng cũng cảm thấy chúng ta trong tính cách khác biệt rất lớn. Chung một chỗ không thể nào. Ta cùng nàng nói ta thích khác cô nương, Cư An nói. À, Dina không thể đưa hay không ồ một tiếng. Cư An nói tiếp, ta chính là muốn thời gian đầu tiên nói cho ngươi. Dina, buổi tối có rảnh không? Chúng ta đi xem chiếu bóng. Cái gì điện ảnh? Dina hỏi, tùy tiện cái gì? Rạp chiếu phim thả cái gì chúng ta đi ngay nhìn cái gì? Cư An nói. Được, Dina ở đó đầu cười. Nói theo, tối hôm nay là lễ tạ ơn. Nơi nào sẽ có cái gì điện ảnh? Vậy liền sáng mai. Tối mai chúng ta đi xem. Thả cái gì nhìn cái gì có thể không? Cư An lòng đều đến cổ họng. Chỉ sợ nghe được Dina cự tuyệt. Vậy ngươi tối mai tới nhà ta tiếp ta. Chỉ như vậy ta cúp. Nói xong Dina liền cúp Cư An điện thoại. Nghe trong ống nghe truyền tới tiếng hích hích thật lâu, Cư An mới phản ứng lại. Sau đó nhảy cỡn lên, trên không trung giá giá quả đấm, bản kêu chút thanh ra như. Nhất thời cảm thấy bầu trời bên ngoài đột nhiên sáng lên. Ngâm nga khúc nhạt mà. Cư An liền ra gian nhà. Kéo Teddy hai cái móng trước. Lượn quanh nổi lên vòng mà. Đem Teddy vòng choáng váng đầu hoa mắt. Cư An vừa để tay xuống. Teddy một cái mông đôn mà liền làm được cửa trên đất. Trợn mắt nhìn hai chỉ nhỏ tròn ánh mắt. Nhìn Cư An. Không biết mình chủ nhân đây là phát tài cái gì điên. Cùng Cư An muốn đi gãi hai cái lớn mèo huynh đệ, lúc này hai tên có thể linh hoạt nhiều. Lập cạo nằm trên đất, bốn chỉ nhỏ móng vuốt trên không trung loạn cào. hơi có điểm phụ nữ đanh đá đánh nhau dáng điệu. Làm hại cứ ăn không thể làm gì khác hơn là ôm lên một cái. Cầm mình chán đỉnh đỉnh đứa nhỏ chán. Sau đó ở đứa nhỏ trên đầu hôn một cái. Tên này tét đi thì càng miệng. Liền Võ Tòng cũng đứng ở bên cạnh ngân răng tét miệng. Đại có chuyện không ổn co cẳng liền chạy khí thế. Buông ra đại miêu đồ. Sau đó ở đại miêu vạn trên đầu bắn cái băng đậu. Cư An liền thật vui vẻ hướng trong phòng đi tới. Chuẩn bị cầm lên mình bắc đi sân bắn làm nhục mấy băng đạn. Lấy đạn dược dương cùng súng. Cư An liền hướng chuồng ngựa đi tới. Teddy vốn còn muốn theo tới. Đi mấy bước quay đầu xem Võ Tòng cùng mèo lớn huynh đệ cũng xúc về sau. Không một cái tiến lên. Dừng một chút sau đó mình cũng đi theo rụt trở về. Nhảy lên đậu cỏ. Hướng sân bắn chạy như bay. Đến sân bắn lúc này lên băng đạn. Liền đem chi cầm ở giữa eo. Ngón cái treo túi quần. Cái tay còn lại nắm súng. Chơi nổi lên ôm lửa. Đánh không xa thiết phiến cái bia. Cốc cốc cốc dường như vang. Thống thống khoái khoái bắn sạch mấy cái băng đạn. Kinh khởi một hồi bay ô. Cư An mới ngừng lại. Sau đó từ đạn dược dương bên trong lấy đạn ra. Đè vào băng đạn. Cùng mấy cái băng đạn cũng đè đầy sau này. Lại bắt đầu kéo. Nghe được đạn tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Sau đó khắp nơi đất bùn tung tóe. Cư An đang dùng súng bắn phá bốn phía. Cái này một đám viên đạn đánh xong. Cư An mới ngừng lại. Nhìn đầy đất viên đạn xác. Cư An hài lòng gật đầu một cái. Ừ, ôm lửa kỹ thuật tăng cao không thiếu à. Ở sân bắn phát tiết một trận. Liền trở lại trong phòng làm cơm trưa. Cơm trưa đơn giản ăn một chút. Mới vừa ăn cơm trưa xong. Thomas liền đi tới phòng bếp hỗ trợ. Chuẩn bị đem buổi tối ăn tết gà Tây nướng lên. Mới vừa thấy ba con gà Tây. Dọa Thomas giật mình. Nói. An. Ngươi lần này mua gà Tây quá lớn. Có hai con liền đủ mục trường người ăn. Lại thêm chân giò hun khói Sarah. Khoai lang đỏ nướng cái gì. Người lúc này mua 40 người phân liền. Cư An cười trả lời. Ngoài ra một cái là để lại cho mục trường chó chăn bò. Bọn họ cũng cực khổ thật lâu. Cũng ăn chút tốt. Đang nói còn có những thứ này người đâu. Nói xong chỉ dưới chân Teddy cùng mèo lớn huynh đệ. Teddy vừa nghe tới mật ong mùi vị có từ sân phía ngoài bên trong. Theo mùi thơm chạy vội tới. Sau đó liền cấp hống hống muốn đi trên bàn bò. Cư An lại cho hắn lấy điểm. Mới an tĩnh lại. Mèo lớn huynh đệ ngửi một cái liền mất đi hứng thú. Hai huynh đệ cái tiếp tục đánh náo loạn lên. Thomas cười một tiếng sau đó hai người liền bắt đầu đi gà Tây trong bụng điền bánh mì tiết. Sau đó ở gà Tây phía trên cả ở trên tầng một mật ong. Tích bạc giấy lót. Bỏ vào lò nướng. Đồ chơi này muốn nướng ở trên mấy giờ mới được. Khá tốt Cư An phòng bếp vốn là lớn. Ba con gà Tây mới có thể cùng nhau nướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.